chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, mặt dỗ Tây Thi. Bệnh nhân này là thiên kiều phía trên đòi tiền khất cái. Hai cái đùi đều đủ căn đoạn, hắn cũng không tin Vương Đại Đông làm cho gãy chân trọng sinh. Cái kia Vương Đại Đông liền thành thần tiên. Vương Đại Đông nhìn một chút ngồi dưới đất lộ ra hai đầu gãy chân khất cái. Trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng nan giải nụ cười. Lúc này, khất cái cũng có chút cục xúc bất an, biểu lộ tựa hồ có chút sợ hãi. Thế nào, cái này ngươi có thể trị hết không? Ngươi muốn trị không hết, ta liền đem ngươi bắt lại. Tô Hướng Toàn uy hiếp nói. Nghiêm chỉnh quên chính mình chỉ là cái giữ trật tự đô thị đại đội trưởng. Căn bản không có bắt người quyền lợi. Cái này thì đơn giản hơn. Liền canh đều không cần uống. Hắn gãy chân là có thể trị tốt. Vương Đại Đông lại là cười mỉm nói ra. Cái gì? Gãy chân cũng có thể trị tốt. Chung quanh nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Người mù kẻ điếc có thể bị chữa cho tốt. Liền đã vô cùng thật không thể tin. Cái này khất cái thế nhưng là tận gốc mà đứt. Nếu như cũng có thể trị tốt, chẳng phải là trở thành sự thật cứu người chết sống lại. Khoác lác đi, chẳng lẽ là muốn lắp đặt chi giả? Không dùng lắp đặt chi giả, chỉ cần một giây đồng hồ là có thể trị cang. Vương Đại Đông cười nói. Cái kia tranh thủ thời gian chữa bệnh đi. Mọi người chờ mong kỳ tích phát sinh. Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Nhưng hắn cũng không có đi kẹp thịt bò cho khất cái, mà chính là đi vào nhà bếp. Không bao lâu, cầm trong tay một cái chày cán bột mì đi ra. Thực muốn trị tốt khất cái gãy chân rất đơn giản. Chỉ cần cầm cái này cây gậy, ra sức gõ truy cập, gãy chân liền có thể phục hồi như cũ. Vương Đại Đông dùng chày cán bột mì vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bàn tay của mình, mang trên mặt tà ác nụ cười. Người chung quanh nhất thời có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ánh mắt mang theo nghi hoặc, nào có dạng này trị liệu gãy chân? Đứa bé này to bằng cánh tay chày cán bột mì, muốn là đánh vào đùi người phía trên, nói không chừng không có què người đều đến què. Khất cái biểu lộ lại càng là sợ hãi, không tự chủ được lấy tay chà chà cái trán, toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là đang đùa ta? Tô Hướng Toàn trầm mặt nói. Vương Đại Đông không để ý đến Tô Hướng Toàn, mà chính là hướng về khất cái đi đến. Đi đến khất cái trước mặt làm xấu nói ra. Ngươi là mình lên đâu? Vẫn là ta đem ngươi đánh lên đâu? Nói xong, răng rắc một tiếng, đem chày cán bột mì hung hăng nện ở khất cái bên cạnh trên mặt đất. To, lớn mạnh chày cán bột mì trực tiếp cắt thành hai đoạn. Khất cái bị giật mình, nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên trở mình một cái đứng lên, co cẳng liền hướng ngoài tiệm chạy, hai đầu chân giả tại cái mông phía sau khẽ vấp khẽ vấp. Nói không nên lời buồn cười. Nguyên lai cái này khất cái chân căn bản là không có què. Cố ý làm hai cái chi giả đựng người tàn tật đòi tiền đâu. Vương Đại Đông đã sớm nhìn ra cái này khất cái có chút không đúng. Ta dựa vào, nguyên lai là cái giả người thọt. Mẹ, ta vừa vặn giống trả lại cho hắn tiền. Móa sao, lần sau muốn là gặp phải hắn, không phải muốn đánh gãy hắn chân. Đám người rối loạn tưng bừng, phát ra không phẫn thanh âm. Hiện tại khất cái càng ngày càng không biết xấu hổ, vậy mà làm bộ người tàn tật tranh thủ đồng tình tâm. Thật sự là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Tô Hướng Toàn có chút mắt trợn tròn. Cái này khất cái ngụy trang quá tốt, bọn họ cũng không phát hiện đâu. Không nghĩ tới lại bị Vương Đại Đông nhìn thấu. Trong lòng buồn bực không thôi. Thế nào, Tô đội trưởng, ta thuốc này có hay không có thể chữa bệnh? Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn lấy Tô Hướng Toàn. Lúc này không chỉ là bà chủ, Dương Uyển như cùng trong thực khách không ít người đều sùng bái nhìn lấy Vương Đại Đông. Riêng là nữ tính đồng chí, cảm thấy dạng này nam nhân quá có mị lực. Hừ, ngươi không phải nói ngươi thuốc có thể trị bách bệnh à? Ngươi nếu có thể đem trên mặt nàng tàn nhang trị, ta liền tin ngươi. Tô Hướng Toàn đột nhiên chỉ một cái xem náo nhiệt nữ người nói. Nữ nhân ước chừng 30 tuổi ở chỗ này còn rất nổi danh. Ngũ quan dài đến thẳng đoan chính. Không biết sao mọc đầy mặt tàn nhang, liền xem như bôi thật dày phấn lót, vẫn như cũ có thể nhìn ra những buồn nôn đó điểm đen. Bị người gọi đùa vì mặt dỗ Tây Thi đây, bởi vì cái này nguyên nhân, thẳng đến 30 tuổi đều vẫn không có thể gả đi đây. Mọi người nghe vậy nhao nhao chửi rủa lên tiếng, cái này CMN sao cũng quá không biết xấu hổ đi. Con chuột này cứt có thể chữa cho tốt người mù cùng kẻ điếc, thì đủ để chứng minh thuốc này tác dụng. Nhưng hắn vậy mà nhường Vương Đại Đông đem mặt dỗ Tây Thi trên mặt tàn nhang cho loại trừ. Gặp qua vô sỉ thì chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Vương Đại Đông lại là không quan trọng khoát khoát tay. Nói ra, vậy dĩ nhiên là nhất định phải. Nói xong chỉ mặt dỗ Tây Thi nói. Làm phiền ngươi đi đem trang gỡ một chút. Mặt dỗ Tây Thi có chút do dự. Dù sao trên mặt nàng tàn nhang thật sự là quá nhiều. Hiện tại bôi mấy tầng phấn, cũng còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một số tàn nhang dấu vết. Cái này muốn đem phấn xoa, liền chính nàng đều có thể hù chết. Khử lốm đốm sản phẩm cũng dùng không ít, nhưng hiệu quả lại vẫn luôn không được tốt lắm. Mặt dỗ Tây Thi, vị này chính là thần y, gặp phải hắn xem như ngươi phúc khí. Nhanh đi đem trang gỡ đi. Cũng là chính là, người tổng không muốn cả một đời bị người gọi mặt dỗ Tây Thi đi. Đám người bắt đầu ồn ào. Bọn họ cũng rất muốn biết Vương Đại Đông đến cùng có thể hay không đem mặt dỗ Tây Thi trên mặt tàn nhang chữa lành. Người thật có thể trị hết ta sao? Nếu để cho bọn họ nhìn đến ta trang điểm, ta về sau liền rốt cuộc không gả ra được. Mặt dỗ Tây Thi cắn môi nói, ha ha, mặt dỗ Tây Thi, coi như ngươi không cho chúng ta nhìn trang điểm, ngươi cũng không gả ra được a. Người nào không biết ngươi kết hôn vào lúc ban đêm đem tân lang quan viên đều dọa cho nôn. Ha ha, trong đám người phát ra cười vang, mặt dỗ Tây Thi sắc mặt có chút khó coi, một miệng tuyết răng trắng cắn chặt môi. Vương Đại Đông cười nhạt một cái nói, yên tâm đi, ta nếu là chị không hết ngươi, ta liền đem ngươi cho cưới. Mặt dỗ Tây Thi lo lắng nhất vấn đề chính là chính mình có thể hay không gả đi. Vương Đại Đông nói như thế tới nói, nhất thời liền để nàng yên lòng. Cái kia, vậy ta đi tháo trang sức, muốn là ngươi không chữa khỏi ta, ngươi liền phải cưới ta. Mặt dỗ Tây Thi cắn răng nói, nàng còn theo không làm cho người ta nhìn qua nàng trang điểm bộ dáng đâu. Bởi vì thật sự là quá khó nhìn, vạn nhất cho người ta nhìn đến, nàng cả đời này cũng đừng hòng gả đi. Trên thực tế, nàng vốn là từng có một trận hôn nhân, chỉ bất quá tại sắp động phòng thời điểm bị tân lang quan yếu cầu tháo bỏ xuống trên mặt trang điểm. Đậm đặc. Lúc đó cái kia sao nói dễ nghe, coi như nàng mặt mũi tràn đầy mặt dỗ cũng như cô cưới nàng. Mặt dỗ Tây Thi Thiên thực sự tin tưởng đối phương lời nói. Liền đem trang gỡ, kết quả, tân lang quan viên thấy được nàng mặt về sau tại chỗ thì nôn. Sau đó cũng không quay đầu lại đi, từ nay về sau, mặt dỗ Tây Thi đi ra ngoài tất họa trang điểm đậm đặc. Có lúc liền ngủ đều không tháo trang sức. Yên tâm đi, ta giữ lời nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu mặt dỗ Tây Thi không cần lo lắng. Mặt dỗ Tây Thi lúc này mới đi đến nhà bếp, bắt đầu tháo trang sức. Mấy phút đồng hồ sau, mặt dỗ Tây Thi chậm rãi từ phòng bếp đi tới, nhưng là cúi đầu, cùng sử dụng tay bụng mặt. Ngươi không cần lo lắng. Lấy tay ra cho bọn hắn nhìn xem, một hồi ta thì có thể để ngươi ưỡn ngực ngẩng đầu làm nữ nhân. Vương Đại Đông có chút đồng tình,